Tiểu yêu lưu lạc, chương 11 đến 3, Hội Vân Yên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đào vừa bước ra, không lâu sau áo trắng của Thần Thiên Phong cũng xuất hiện, tơ cười khì khì đưa tay vẫy hắn. Thần Thiên Phong lại coi như không thấy ta, hướng Huyền Đào nói gì đó, vẻ mặt như kiểu đang cười. Ta nhìn biểu hiện của họ không hiểu sao có chút khó chịu, ngay sau đó liền bĩu môi mắng thầm. Các người thật quá phô trương, ban ngày ban mặt lại vô tư thân thiết như vậy. Mắng xong liền quay mông bỏ đi. Gần đây để ý thấy tần suất tới Lục Hải Điện của Huyên Đào tăng đáng kể, kỳ thực lúc đầu cảm thấy không thoải mái nhưng sau dần nghĩ cũng chẳng có gì to tát. Tiểu Chi đang cầm thức ăn ném xuống hồ, mặt nước rì rào tiếng cá đớp mồi. Ta lấy hai cánh sen đắp lên mắt nằm xuống cạnh thành hồ. Lan Chi đang cho cá ăn bỗng quay sang nhìn ta hỏi. Ngược Miên tỷ tỷ có thấy dạo gần đây thượng thần rất ít ra khỏi thư phòng không? Ta chu mồm thổi gió lên cánh sen trên mắt đùa nghịch đáp. Hắn còn đang bận thân thiết cùng mỹ nhân, sao có thời gian? Nàng nghe vậy liền hồ nghi nhìn ta. Chuyện này là có thật sao? Muội còn tưởng mấy nàng đùa giỡn. Cũng chẳng lạ gì, Huyên Đào cứ sáng sớm đến, muộn mới rời đi, tiên tỷ của Lục Hải Điện không biết thì quả là chuyện lạ. Ta từ chỗ ban đầu nhảy đến cạnh Tiểu Chi, lông đuôi ngoe nguẩy. Ta xem thấy Lục Hải Điện bọn muội sắp có nữ chủ rồi. Sao có thể, suy tính trước một chút vẫn tốt hơn. Ta nói xong không để ý đến nàng nữa, xoay người đi về phòng. Mấy ngày rồi không gặp Ngược Trác Lượng, ta cảm thấy có chút thiếu vắng. Nhớ đến Định Minh Châu kia liền lấy ra. Niệm chú, Ngược Trác Lượng hiện ra trước mắt ta, y phục xanh lá khẽ lay động, miệng cười đều giả. Tiểu đầu đá, mấy ngày không gặp nhớ ta rồi sao? Hay là ta lập tức đến tìm ngươi? Ta vốn muốn nhào tới cho hắn một trận nhưng kịp thời ý thức được đó chỉ là hình ảnh, đành giả làm lơ, lại cười nịnh nọt hắn. Trác Lượng, ngươi mau tới đón ta về đi, ta ở đây thật hết chịu nổi rồi. Trác Lượng làm ra bộ mặt mờ ám, ngươi là đang cầu xin ta hỏi cưới ngươi, sớm rước ngươi về làm nương tử, ta suýt nữa thì phụt máu, ở đâu ra kiểu suy nghĩ giết người như vậy. Vốn là định mắng hắn là kẻ vô liêm sỉ lại nghĩ chính mình là người nhờ vả. Đã vậy ta liền thuận nước đẩy thuyền. Đúng thế, ta vốn trong lòng đã có hình bóng chàng, ta rất nhớ chàng, muốn đi theo chàng. Ta nói xong tim gan thật muốn ói hết ra khỏi bụng. Ngược Trác Lượng cũng bị ta dọa sợ. Người uống lộn thuốc à, ta thấy biểu hiện kỳ quái của hắn vô cùng đắc chí, quyết định bám giết không tha. Ta làm ra ánh mắt kiên định nhìn hắn, mặc kệ, ta nhất định muốn chàng, chàng mau đến đây. Thật không ngờ hắn đã sớm khởi động chế độ mặt dày. Đợi ngươi sinh tiểu hài tử lập tức rước về. Ta đây đâu thể chịu mất mặt, mạnh miệng la lớn. Người tới mang ta đi. Lời vừa dứt cửa phòng bật mở, Thần Thiên Phong sắc mặt đen sì đứng đó, lạnh lùng nhìn ta. Ta hoảng hốt vội túm lấy viên châu kia cất đi, ấp úng gọi một tiếng. Thượng, thần, Thần Thiên Phong hắn rõ ràng là đang nổi lôi đình, gằn giọng. Người tưởng Lục Hải Điện của ta là nơi tùy ý muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ta bị hắn dọa sợ xanh mắt mèo, vội vàng giải thích. Ta chỉ là hơi nhàm chán muốn tìm người đùa vui một chút. Gương mặt Thần Thiên Phong vẫn chẳng có biểu hiện nào cho thấy hắn nghe lọt lời giải thích của ta, tiếp tục chất vấn. Người cũng thật biết chọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói thế ta cũng không hiểu tại sao lại hứng thú đem chuyện lúc trước ra khoe. Hắn đương nhiên là người thích hợp nhất, khi còn ở Thanh Khương mỗi lúc nhàm chán ta đều đến tìm hắn. Hắn rất biết cách quẩy. Vốn còn định nói, tiếp lại phát hiện ánh mắt Thần Thiên Phong đầy sát khí, khuôn mặt tuấn mỹ không biết thế nào đã chuyển sang xanh đen. Ta thức thời dừng lại, trời thật không phụ lòng người tốt là ta. Đúng lúc tim đập chân run không biết làm sao mới phải lại nhìn thấy Huyên Đào tiên tử hoa lệ đi đến, ta lúc này yêu quý nàng hơn bao giờ hết. Vụt qua Thần Thiên Phong chạy đến bên nàng, Huyên Đào tiên tử, đúng lúc thượng thần nhà ta muốn gặp nàng. Huyên Đào má hơi ửng hồng giang tay đón ta lên lòng, vuốt nhẹ. Ngài tìm ta có việc gì? Ta lắc đầu tỏ vẻ không biết, lại liếc thấy Thần Thiên Phong. Hào hùng, xông tới, ta nhanh chóng từ trên tay Huyên Đào nhảy xuống. Các người từ từ nói chuyện, ta đi trước. Ông trời hẳn là ngủ gật mất rồi. Người đứng lại đó, Thần Thiên Phong lạnh lùng ra lệnh. Không sao, ta sẽ tự cứu mình. Vận khí công, tẩu vi thượng sách, mặc kệ hắn làm gì ta nhất quyết không quay đầu lại. Cách chương.